Giới thần, chương 224, phá phong. Góc truyện audio.com. Hoàng Chính Hạo ông ta vừa nói cái gì? Cái gì mà ra ngoài thôi, cái gì mà người anh em không, lẽ còn ai nữa hay sao? Nhìn lại ánh mắt ông ta, thái độ ông ta rõ ràng là ông ấy đang nói chuyện với hai cái hũ đang phong ấn mà, không lẽ đây? Không lẽ một cảm giác nguy cơ chưa từng có bất chợt xuất hiện trong đầu các vị thần vương? Ngay cả vô dục thần tăng và song diện ma tăng cũng không thể ngăn được hoảng sợ. Phật kinh cũng suýt chút không khống chế được nữa, thái độ mà Hoàng Chính Hào đang biểu lộ rõ ràng là đã biết trước tất cả. Thậm chí cả việc yêu nghiệt bị phong ấn kia có khả năng thoát ra, lại cộng thêm thực lực mà Hoàng Chính Hào đang có và việc ông ta xuất hiện ở đây, tất cả những thứ đó đều minh chứng cho một điều, đây là một cái bẫy và sáu người họ chính là những con cá ngu ngốc đến khi xa lưới rồi vẫn còn không biết. Giờ mầm kiếm vương là kẻ phản ứng nhanh nhất, kiếm khí chàng lập tức bộc phát, định nhân kiếm hợp nhất tẩu thoát, sau đó là quỷ vương. Thân hóa thành quỷ khí định thổ độn ám hậu thì thân hóa thành một vùng hắc ám đang chuẩn bị tiêu tan, còn lại song tăng và cha xứ thì còn chưa kịp vận lên. Lực lượng đã phải dừng lại tại vì gru, một tiếng long ngâm nhỏ vang lên gọn lòn, không nhiều không ít không lớn không nhỏ không hủy thiên diệt địa. Không trời sập đất nứt, nhưng chỉ một tiếng này thôi. Khi mà nó vừa vang lên cũng là lúc giờ mự. Bịch bịch, bịch, một tiếng nổ cực mạnh vang lên khiến sáu vị thần vương như gặp phải trọng kích văng ra toán loạn. Lực lượng cấp thần vương của họ trước một tiếng gru này lại trở nên yếu ớt như một tờ giấy, một chút lực phản kháng cũng không có, đến ngay cả tốc độ được coi là niềm kiêu hãnh nhất của kiếm vương cũng không một chút tác dụng. Lực phòng ngự của tấm thân cương thi vương và thần công kim trung cháo mệnh danh là đệ nhất phòng ngự công pháp cũng không một chút nào tác dụng, ám chi pháp y của ám hậu cũng vô dụng, tán loạn để lại một tấm thân trắng ngần lõa lồ trước gió. Phật kinh trong tay song diện Phật cũng ảm đạm vô quang. Lực phản chấn kỳ lạ dọc theo một tiếng gru này đã xé toạc không gian rồi dọc theo các sợi tín nguyện truyền tới. Phật kinh lúc này lại chính là lúc trở thành bùa đòi mạng cho hắn. Bụp bụp, từng tiếng vang lên đa thịt song diện Phật bị đại lực ép nát, bấy thánh kinh cũng vô dụng, sắc mặt hắc ám cha xứ lại càng thêm thảm biến. Thương lại chồng chất thêm thương, tế đàn rộng 300 mét vuông được bao bọc bởi vô vàn tín nguyện chi liên. Liên ở đây là dây xích, lập tức rung động khủng khiếp, các sợi tín nguyện chi liên này chính là được bện từ ngàn sợi tín nguyện bình thường lại với nhau mà thành. Mỗi trăm ngàn sợi mang ác tâm, ác nguyện sẽ bện thành một sợi tín nguyện liên màu đỏ máu lớn bằng sợi chỉ, sợi mang theo tham niệm và dục niệm sẽ bện thành tín nguyện chi liên màu vàng. Còn sợi màu trắng, chính là bện từ lòng thành kính, sự tin thờ tuyệt đối của giáo dân. Nó là thứ có uy lực và độ bền cao nhất, nhưng cũng là thứ có ít nhất ba loại tín nguyện chi liên này đều xuất phát từ sự thành tâm, tham vọng và ác niệm của nhân loại bình thường, bởi vì con người bình thường thì sẽ không bao giờ thoát khỏi được dục, tham, kính, lúc đó sợi tín nguyện này sẽ trở thành thứ dây bền chắc nhất trên thế gian, chỉ khi nào lòng tham không còn thì tín nguyện liên màu vàng mới đứt, khi nào tội ác không còn thì tín nguyện chi liên màu đỏ mới dứt, và khi nào lòng thành tâm, hiếu đạo con người hoàn toàn bị thối ruỗng thì sợi tín nguyện màu trắng mới đứt. Thánh điển và Phật điển chính là một loại pháp bảo chế tạo và khống chế ra ba loại sợi tín nguyện có độ bền gần như vĩnh hằng này, còn kẻ nào muốn phá được phong ấn từ nó sao? Chỉ có hai cách, hoặc là hủy diệt toàn bộ phàm nhân trên thế gian, hoặc là khống chế được song điển này. Tuy nhiên hai cách này tất cả đều là việc khó khăn đến mức gần như bất khả thi, nhưng mà đương nhiên là vẫn còn thêm một cách nữa. Sở dĩ một dọn đường và lập nên kế hoạch dọn chỗ thả lưới ngày hôm nay, người có trí tuệ tuyệt đỉnh như thiên sao có thể bó tay trước một vật không lớn không nhỏ này? Chứ đế miện vừa hiện, long uy như cửu thiên tinh hà rơi rụng xuống, một lực lượng kỳ lạ ẩn giấu sâu bên trong huyết mạch song đế liền được kích phát. Linh hồn và thể xác ẩn hiện một sự giao hòa không thể nhận ra, long hồn và tiên hồn tuy không thể cùng lúc thoát khỏi được phong ấn ngay lập tức, nhưng thực lực mạnh mẽ của họ lại có thể giúp một phần nhỏ linh hồn mình thoát ra từ những chấn động lớn này. Long hồn tán rất hòa nhập vào thổ địa, khắp đất nước Việt Nam, kéo sâu tới lòng đất 4.000 km, kéo dài ra biển suốt 300 hải lý. Đó chính là toàn bộ long thể của Long Đế Tiên hồn tán vào trăm ngàn sông ngòi. Mạch nước ngầm, sinh mệnh cỏ cây khắp nơi trên long thể, vạn vật trên khắp đất nước Việt Nam lập tức như ngủ say trăm ngàn năm, được ai đó gọi tỉnh lại bên ngoài. Suốt miền diện tích 331.698 km2, bao gồm khoảng 327.480 km2 đất liền và hơn 4.500 km2 biển, trên đất nước Việt không ngừng có những chấn động nhỏ liên miên, nhưng mỗi lần chấn động là vạn vật giống như có thêm một phần sức sống. Mặt đất, cỏ cây, gió, nước, tất cả mọi thứ nằm trên 331.698 km2 lãnh thổ nước Việt đều đồng dạng giống như một sinh linh đang thức tỉnh. Giống như cái vỏ lại có thêm phần lõi một bức tranh được thổi hồn, im lặng hơn 9 triệu con người và 30 triệu sinh vật khác, cho dù đang làm bất kỳ việc gì, cũng đều lập tức lâm vào im lặng trong máu huyết của họ. Chỉ cần là ai mang dòng máu Việt tộc, tất cả đều nhất trí như một im lặng sâu trong huyết mạch của họ. Có cái gì đó cựa quậy, có cái gì đó nhúc nhích, và cái gì đó thiêng liêng đang sắp thức tỉnh sâu trong da thịt. Dòng máu đang giống như nóng hổi sắp nhảy cẫng lên vì cao hứng. Con tim bị cái gì đó kích thích, cảm giác như than hồng. Lửa đỏ đang cháy rực lên. Sâu trong tâm linh họ, đang có từng luồng thông tin mờ ảo đang hiển hiện trở lại, diễn biến ra một đất nước Việt Nam ngàn đời kiêu hùng đã từng có một lịch sử huy hoàng tới mức. Nào, cách chương.